Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 985, Hoa Bì tích dịch. Gia Gia một thân thở dài, bất đắc dĩ nói, tiểu cửu a, Gia Gia kỳ thật vẫn luôn hối hận mang ngươi đi đến con đường này. Nhưng là bây giờ ngươi như là đã tiến vào cái vòng này, liền mãi mãi cũng không thoát thân được. Vô luận về sau gian nan dường nào, ngươi vẫn là muốn một con đường đi đến đen. Ngươi tiên tổ gia Minh xét, ngay từ đầu liền định ra quy củ, làm hắn đời đời con cháu dần dần phai nhạt ra khỏi cái này giang hồ. Làm người bình thường, cũng không phải không có đạo lý. Tối thiểu không cần mỗi ngày đem đầu treo ở trên lưng quần sinh hoạt. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều trễ rồi. Ngươi đã đi quá sâu, căn bản không rút ra được. Gia Gia rốt cuộc không thể giúp ngươi cái gì. Hiện tại, ngươi có hay không quái Gia Gia đem ngươi sinh hoạt biến thành bộ dáng này? Ta khẽ lắc đầu, nói, Gia Gia, ta ai cũng sẽ không trách. Con đường này là chính ta chọn. Gia Gia vươn tay, vuốt ve ta một chút đầu. Trong ánh mắt ít có hiện ra một tia từ ái vẻ mặt. Đây là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có biểu hiện. Ta từ nhỏ đến lớn, Gia Gia ở trước mặt ta đều là một mặt nghiêm nghị biểu tình. Vô luận lúc nào giống như đều là sụ mặt, đột nhiên hiện ra vẻ mặt như thế, làm ta xúc động rất lớn. Có thể nhìn ra, lão gia tử đây là đi suốt đêm tới, đoán chừng một hiu đều không ngủ, an vị ở bên cạnh ta yên tĩnh chờ đợi lấy ta tỉnh lại. Đủ để thấy, lão gia tử đối ta vẫn là rất quan tâm. Hắn là một cái không quen đem cảm tình biểu lộ ra người, nhưng lại đáng giá ta vạn phần kính trọng. Nhìn thấy một mặt mệt mỏi lão gia tử, lòng ta không hiểu lần nữa bị đâm đau đớn một chút. Cái này khiến ta nhớ tới trên người hắn còn có chưởng độc sự tình. Hơn nữa đã qua 2 năm, Kim Thiềm Tuyết Liên đã có tin tức. Sang năm tháng 3 liền sẽ xuất hiện tại Tây Bắc Chi Địa. Chờ ta thương thế tốt sau, ta nhất định phải đem kia Kim Thiềm Tuyết Liên tìm được, cho lão gia tử trị thương. Ta cùng Gia Gia lại hàn huyên một hồi, trao đổi một chút lỗ Tây cùng lỗ Đông hành trình gặp được một ít chuyện. Trong đó gian nguy, lão gia tử nghe cũng không nhịn được líu lưỡi. Làm hắn nhất là cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trương lão ma vậy mà lại chết trong tay ta. Bất quá chuyện này còn nhiều hơn thua lỗ Lý Bán Tiên người này. Nếu không phải dựa vào trong tay hắn kia cái gương, sự tình khẳng định không phải kết quả này. Lý Bán Tiên người này, Gia Gia của ta cũng có hiểu biết, hơn nữa so ta biết phải hơn rất nhiều. Gia Gia nói với ta, này ma y thế gia tại Dự Bắc Chi Địa, tương truyền vì Bắc Tống Hy thời kỳ một vị tướng thuật người ma y đạo nhân khai sáng. Người này họ Lý, tên Hòa, tại lúc ấy niên đại đó, thế nhưng là một cái tu hành người có quyền. Có người nói hắn là một vị cao tăng, cũng có người nói là một cái đạo sĩ. Vô luận rốt cuộc như thế nào, dù sao là một vị nhân vật truyền kỳ. Vị này gọi là Lý Hòa lão tiền bối khai sáng ma y thế gia. Hắn tinh thông tướng thuật, lại am hiểu dễ học, thuật số, cũng đem này hòa làm một thể, tự mở ra một con đường, ngũ hành bát quái, chín mạng 12 cung, kỳ môn độn giáp chi thuật cũng là hạ bút thành văn. Tuyệt đối là một cái kỳ nhân, hơn nữa tương truyền, vị này ma y thần tướng người khai sáng, vẫn là Trần Đoàn lão tổ sư phụ, tu vi kinh thiên. Chính là lúc ấy một đỉnh một cao thủ, nhưng là vị này nhân vật truyền kỳ, tinh thông nhất vẫn là tướng thuật, những này bản lãnh đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống tới. Ta sở nhận biết cái này Lý Bán Tiên, liền ma y thần tướng chân chính truyền nhân, hắn còn có cái lão phụ thân gọi là Lý Một Huyền. Tại triều đình bên trên mưu sự, vì quốc gia mưu tính quốc vận, hy vọng rất lớn. Cũng là không tầm thường nhân vật. Nghe Gia Gia như vậy nói chuyện, ta không khỏi giật nảy mình. Ta đi, Nguyên lai Lý Bán Tiên như vậy lớn địa vị, thiệt thòi ta lần thứ nhất biết hắn thời điểm, còn cảm thấy hắn là cái giang hồ phiến tử. Nguyên lai nội tình sâu như vậy, thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Cũng là, Lý Bán Tiên đừng nhìn là cái văn phu tử. Này hoa dạng cùng thủ đoạn một chút không thể so với chúng ta ít. Thường thường tại thời khắc mấu chốt luôn có thể có tác dụng lớn. Ta cùng Gia Gia chính trò chuyện ăn ý. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiết ra hai vị kia lão gia tử lách mình đi đến. Gia Gia của ta chợt đứng dậy, cùng hai vị lão gia tử hành lễ. Hai vị lão nhân gia mười phần khách khí, làm lão gia tử nhanh lên ngồi xuống. Gặp bọn họ hai người tới, ta nhất thời nhịn không được, liền ngay cả bận bịu hỏi thăm một chút Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới sự tình. Hai vị lão nhân gia cười tủm tỉm, liên tục gật đầu, nói sinh mệnh đã không ngại. Vốn dĩ lần này trị liệu phải gánh vác lấy rất nhiều nguy hiểm, còn nhiều hơn thua lỗ kia ngàn năm hồng linh chi dược lực trèo trống. Lúc này mới biến nguy thành an. Hiện tại bọn hắn hai người đoán chừng còn muốn mê man 3 ngày. 3 ngày sau đó liền sẽ tỉnh lại. Sau đó đoán chừng hơn 2 tháng sau liền có thể xuống đất qua lại. Muốn hoàn toàn khôi phục tới, đoán chừng cần thời gian nửa năm. Duy nhất làm hai vị lão nhân gia cảm thấy canh cánh trong lòng chính là Tiết tiểu thất xương bánh chè bị vật nặng hoàn toàn đánh nát. Kia xương bánh chè vỡ thành bột phấn, căn bản là không có cách chữa trị. Về sau cho dù là tốt, đi đường đoán chừng cũng sẽ có chút cà thọt. Bọn họ chỉ có thể hướng phía tốt nhất hiệu quả đi trị liệu. Tiết tiểu thất xương bánh chè bị đánh nát thời điểm, ta còn có ấn tượng. Lúc ấy ta ngay tại thôi động đan điền khí hải bên trong kia hai cỗ cường đại lực lượng thời điểm. Tiết tiểu thất là đến đây bảo vệ ta. Tại các loại công kích phía dưới, Tiết tiểu thất bị kia chăn dê lão hán dùng một cái côn sắt đánh vào xương bánh chè trên. Kia một chút thế nhưng là đủ nặng. Cũng may kia chăn dê lão đầu nhi bị ta giết, xem như cho Tiết tiểu thất báo thù. Mặc dù là như thế, hai vị lão nhân gia cũng tỏ ra thật cao hứng. Tối thiểu Tiết tiểu thất mạng là bảo vệ. Bất quá chuyện này ta có chút canh cánh trong lòng. Hỏi Tiết tiểu thất còn có hay không biện pháp đem chân hoàn toàn trị liệu tốt. Tiết huyền hồ nói biện pháp khẳng định là có. Bất quá có chút không quá hiện thực. Chính là muốn tìm kiếm một loại gọi là hoa bì tích dịch thú nhỏ. Đem nó trái tim tinh huyết gạt ra. Hợp với mấy vị khác quý báu thảo dược. Bôi lên tại chỗ đau. Liền có thể làm hắn xương bánh chè một lần nữa mọc tốt. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Cho dù là chân gãy một nửa, chỉ cần là khoảng cách thời gian không phải quá dài, cũng có thể mọc ra mới tới. Chỉ là này hoa bì tích dịch cũng sớm đã tuyệt chủng. Năm đó ở cuối nhà Thanh thời điểm, còn có nghe nói qua loại vật này. Hiện tại đoán chừng cũng sớm đã tuyệt tích. Đối với việc này, hai vị lão nhân gia hiển nhiên là không ôm ấp bất luận cái gì ảo tưởng. Bất quá ta lại là thật sâu ghi tạc trong lòng. Nếu như có nửa phần cơ hội, ta cũng muốn đem Tiết tiểu thất chân chữa lành. Cùng lắm thì ta dùng nhiều tiền theo Vạn La Tông nơi đó mua về. Bọn họ bên kia có lẽ sẽ có biện pháp. Như thế hàn huyên một hồi, hai vị lão nhân gia liền nói dạy ta chuyện. Ta tình huống chủ yếu là nội thương. Kỳ kinh bát mạch bị một cỗ cường hãn nội lực cho đánh gãy hơn phân nửa. Cái này cần dùng quỷ môn thất thập nhị châm một lần nữa đem những này kinh mạch bị tổn thương kết. Nối vào, hơn nữa còn muốn sống tốt ôn dưỡng một đoạn thời gian. Mới có thể chậm rãi khôi phục. Buổi tối hôm nay, hai vị lão nhân gia liền sẽ cho ta trị liệu. Làm ta sớm làm một chút chuẩn bị, đến nỗi ta trên hai tay gãy mất xương cốt, đã tại ta đêm qua lúc ngủ liền đã giúp ta cho nối liền. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.